Yến tiên sinh à, đây là cá gì vậy? Hình như là đắt lắm. Hả, đây là xá lợi linh ngư, nghe nói là sau khi Phật tổ Niết Bàn thì xá lợi từ biến thành. Có thể trị bách bệnh, Yến Đông Lâu vội vàng giải thích, Phật tổ di cốt huyễn hóa. Tiêu Phàm thoáng kinh hãi, cẩn thận quan sát mấy con cá nhỏ đang bơi lội trong thùng nước, quả nhiên không giống bình thường, trên lưng có màu xanh nhạt, xen lẫn màu xanh da trời, vô cùng hiếm thấy. Đặng Thông Thiên tuét miệng cười, nói, Tiêu tiên sinh đừng nghe hắn thổi phồng, đúng là loại cá này có thể trị hết bệnh, nhưng không thần kỳ đến vậy đâu. Chỉ là khó câu thôi, ở Khánh Nam, người có thể câu được cá này rất ít, Đông Lâu được tính là một cao thủ. Còn cái tên Chu Khánh Nam kia, cậu cho hắn câu 100 năm thì hắn cũng chưa chắc câu được một con nữa là. Đặng Thông Thiên vừa nói vừa liếc nhìn Chu Khánh Nam, vẻ mặt càng biểu hiện sự khinh thường. Hèn chi vừa rồi Chu Khánh Nam không nói nhiều lời đã tịch thu xá lợi linh ngư của Yến Đông Nam, thì ra là có nội tình. Xem ra hôm nay Tiêu Phàm đúng lúc gặp cao thủ câu cá chân chính rồi. Cách chương.